Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 113, nợ máu. Triệu Nhiên nhìn chăm chú lên Tư Mã Chí Phú. Tư Mã Chí Phú dần dần cảm nhận được một cỗ làm người rất cảm thấy áp lực nặng nề. Đây là một loại bị thượng vị giả xem kỹ ánh mắt. Tư Mã Chí Phú cảm thấy có chút tức giận. Đem đầu hất lên, cố gắng nhìn thẳng Triệu Nhiên, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được rời xuống, từ ánh mắt của đối phương chỗ một mực rời xuống đến cổ. Vô luận như thế nào làm không được đường đường chính chính đối mặt. Đang từ từ cảm thấy hoảng hốt, liền nghe Triệu Nhiên chợt hỏi, cướp biển phái người và nhà các ngươi tiếp xúc. Tư Mã Chí Phú vô ý thức trả lời, vâng. Bọn hắn đưa ra mấy điều kiện, hy vọng chúng ta lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, vì cái gì không tìm Kê Minh Quan Sách, không tìm hội nghị liên tịch sách, lại tìm các ngươi Tư Mã ra. Một nháy mắt, Tư Mã Chí Phú cảm thấy mình cơ hồ ngạt thở, cưỡng ép đè xuống nội tâm bối rối, giải thích nói, nhà chúng ta lâu dài làm buôn bán trên biển sinh ý, cùng có chút đảo chủ có lui tới. Đương nhiên hiện tại không có lui tới, từ khi chuẩn bị khai chiến về sau liền không còn có. Ta hướng đạo tôn phát thệ, chính bọn hắn tìm tới cửa, sợ các ngươi không đồng ý, để cho ta nhà thay hòa hoãn một chút. Triệu Nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Tư Mã Chí Phú. Chằm chằm đến Tư Mã Chí Phú lại vội vàng bổ sung một câu. Ta nói đều là thật. Trầm mặc một lát, Triệu Nhiên chậm rãi nhẹ gật đầu, làm Tam Sơn một trong, Mao Sơn hẳn là chủ động đem biết trên biển tình huống lấy ra cùng hội nghị liên tịch chia sẻ. Quay đầu ngươi đi khoa bí thư tìm Tô Xuyên Dược, đem các ngươi cùng buôn bán trên biển vãng lai tình huống viết xuống tới. Tư Mã Chí Phú rất muốn, nói, dựa vào cái gì, nhưng giờ phút này đề không nổi một tia dũng khí cự tuyệt. Đờ đẫn đáp, vâng, Triệu Nhiên lúc này mới kéo vào chính đề. Nói một chút đi, đối phương nhắc tới điều kiện gì? Tư Mã Chí Phú nói, bọn hắn nguyên nói ra trước điều yêu cầu thứ nhất, đối đảo chủ liên minh chỗ có thành viên miễn trừ buôn bán trên biển giấy phép quản lý phí. Đề cao còn lại hòn đảo quản lý phí, đầu này bọn hắn bước lui, bọn hắn đồng ý nộp lên quản lý phí. Đây là trọng đại nhượng bộ a, nhà ta cho rằng có thể nói chuyện. Triệu Nhiên hỏi, liền đầu này, Tư Mã Chí Phú ngẩn người, vội la lên, đầu này còn chưa đủ sao? Bọn hắn nhưng là vừa vặn tại Đông Hải đánh một cái thắng trận lớn. Đánh thắng trận còn làm nhượng bộ, cái này đã đầy đủ chứng minh thành ý của bọn hắn. Triệu Nhiên hỏi, xây các đâu? Cấm tiệt lưỡng quảng buôn bán trên biển đâu? Mua sắm chiến trận quân giáp cùng phù lục pháp khí đâu? Thụ lục đâu? Tư Mã Chí Phú lắc đầu. Triệu phương trưởng, chúng ta là chiến bại một phương. Ở trên biển là đánh không lại bọn hắn. Mà lại hiện tại không thuyền. Bọn hắn tùy thời có thể lấy xâm nhập duyên hải các phủ. Vì giảm bớt tổn thất, ta cho rằng điều kiện như vậy có thể nói một chút. Triệu Nhiên nói, không thuyền chúng ta chỉ làm, tạo tốt đánh tiếp, vẫn là sẽ thua, thua tiếp lấy tạo thuyền, tiếp tục đánh, ngươi, trở về trả lời hắn nhóm, chỗ ra điều kiện một hạng không cho phép, trừ phi bọn hắn tự trói đến ứng thiên xin hàng, hội nghị liên tịch có thể từ nhẹ xử lý, cái này đem Tư Mã Chí Phú chọc tức, chỉ cảm thấy Triệu Nhiên ngoan cố tới cực điểm. Quả thực không thể nói lý, bởi vì nói, trừ phi đem chân sư nhóm đều mời đi ra, tự mình đi trên biển đánh, nhưng người có nghĩ tới không? Chân sư nhóm có thể quanh năm suốt tháng ở trên biển bôn ba sao? Biển cả mênh mông, người ta hướng dưới biển sâu vừa lui, người đi đâu vậy tìm bọn hắn? Còn nữa, chân sư nhóm đều là chuẩn bị hợp đạo. Phải tận lực phòng ngừa nhân quả quấn thân, tự mình ra tay giết người, có thể giết một cái, còn có thể giết 10 cái, giết 100 cái, giết 1000 cái, không chú ý đổ nhào một đầu thuyền, liền là mấy chục trên trăm đầu nhân mạng. Triệu Nhiên đánh gãy hắn. Hội nghị liên tịch tồn tại chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Liên quan tới điểm này, hy vọng Mao Sơn không muốn quấy nhiễu hội nghị liên tịch quyết tâm. Trừ phi chân sư Đường Hạ quyết nghị, vậy chúng ta tự nhiên nghiêm túc tuân theo. Tư Mã Chí Phú mang theo nồng đậm thất vọng rời đi kê Minh Quan, trước khi đi còn dựa theo đối phương yêu cầu, viết một phần Mao Sơn Tư Mã gia ở trên biển mậu dịch tình huống giới thiệu. Trở lại Nguyên Phù Vạn Ninh Các, đem cái này lần đầu gặp gỡ tình huống hướng Tư Mã Thiên Sư một bẩm báo. Tư Mã Thiên Sư giận dữ, không chỉ có ngoan cố, mà lại tự đại, rõ ràng dễ như trở bàn tay Đông Hải, nhất định phải hao người tốn của, cực kỳ hiếu chiến, đi. Liền nhìn xem hắn tiếp tục gặp trở ngại, đụng cái đầu rơi máu chảy, hắn mới biết phải làm sao sự tình. Tư Mã Chi Phu nói, muốn không dứt khoát tổ phụ đi chân sư đường đề nghị a, không thể để cho hắn cứ như vậy đem toàn bộ Đại Minh kéo vào không có chút ý nghĩa nào chiến sự bên. Trong, Tư Mã Thiên Sư lắc đầu, ngày đó mọi người đã nói xong. Đem quyền xử trí giao cho đám này người trẻ tuổi. Lúc này đề nghị không ổn. Thời cơ chưa tới. Chờ một chút. Ngươi cùng đối phương hồi phục. Liền nói hội nghị liên tịch không đồng ý. Tư Mã Chí Phú đem tin tức phản hồi trở về. Trốn ở yêu sát địa ngục hải biên giới Ngô Đồng đạo nhân triệu tập các nhà trưởng quỹ nghị sự. Đem sự tình nói chuyện. Cười lạnh nói. Chúng ta đánh thắng. Lại chủ động giảm xuống yêu cầu, nhưng người ta còn không đáp ứng, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Lập tức liền có đảo chủ hô lên khẩu hiệu, đánh tới ứng thiên đi, bắt sống Triệu Chí Nhiên. Rất nhiều trẻ tuổi nhiệt huyết đảo chủ cũng đều nhao nhao đi theo kêu la, đánh tới ứng thiên đi, bắt sống Triệu Chí Nhiên. Chỉ có những cái kia lão luyện thành thục không cùng lấy làm càn. Biết đây bất quá là câu khích lệ sĩ khí khẩu hiệu thôi. Đừng nói đánh tới ứng thiên đi. Mọi người ngay cả trường giang khẩu đều không dám tiến vào. Lấy cái gì đi đánh ứng thiên? Coi như cướp bóc xuôi theo Hải Châu Phủ. Cũng nhất định phải lặng yên mà ra. Hành động mau lẹ, một kích mà đi. Nếu bị đạo môn ngăn chặn, vậy coi như là hữu tử vô sinh. Ngô Đồng đạo nhân khoát tay ngăn lại đảo chủ nhóm lửa giận. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lần này không đánh Hoài An, chúng ta trực tiếp đánh Dương Châu. Đánh vào trái tim của bọn hắn bên trong. Nhìn hắn đau vẫn không đau. Nghe nói muốn đánh Dương Châu, chúng đảo chủ nhóm quần tình phấn chấn. Ma quyền sát trưởng đều tranh nhau muốn đi. Ngô Đồng đạo nhân lại nói, Dương Châu hai cái địa phương, một cái Đào Cảng, một cái Lưu Gia Trang. Ai muốn đi, báo đến không phải người nơi đó. Ngày mai lại đi chọn phái đi. Đây là quy củ cũ. Tất cả mọi người minh bạch là có ý gì? Có người liền hỏi, Trần Thủ Lĩnh đâu? Trước kia không phải báo cho Trần Thủ Lĩnh sao? Ngô Đồng đạo nhân trả lời, Miên Trúc về Linh Ngao Đảo. Cha hỏi người còn muốn mảnh cứu, bị bên cạnh đảo chủ giữ chặt, ra hiệu không nên hỏi nhiều, lúc này mới hậm hực nói, thật sự là không may, lại thay người, còn phải lần nữa cầm bạc huy. Trung tuần tháng 6, Phủ Dương Châu cấp báo, Đào Cảng cùng Lưu Gia Trang hai nơi gần biển tiểu trấn bị cướp biển cướp sạch. May mà sớm có chỗ dự cảnh, nhân viên thương vong không lớn. Nhưng tiền hàng tổn thất tương đối nghiêm trọng, cướp biển hành động phi thường cấp tốc, đoạt liền chạy, Triều Thiên cung khẩn cấp tiểu đội thừa vô tận tòa sen cùng vân ải bách hợp chạy đến thời điểm. Đã qua một ngày, hai kiện phi hành pháp khí tại phụ cận hải vực chuyển nửa ngày cũng không phát hiện địch thuyền. Tung tích, thu được chiến báo thời điểm, Triệu Nhiên ngay tại kỳ thứ ba thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban khai ban động viên nghi thức trên. Nói chuyện, lúc này đem tin tức thông truyền tất cả học viên. Chư vị, máu của chúng ta nợ trên lại tăng thêm 2 bút. Xin mọi người nhớ kỹ 2 địa phương này. Đào Cảng, Lưu Gia Trang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,